Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 Sau khi vào cung thỉnh an hoàng thượng, ta bảo Tạ Lương đưa ta đi gặp Lưu Thục Phi. Dù người đã tu hành ở chùa nhiều năm, nhưng qua lời Tạ Lương, người hẳn là vẫn luôn nhớ nhung Tạ Lương. Chùa chiền lạnh lẽo, thất lang sao lại dẫn con bé đến đây? Lưu Thục Phi thấy ta rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. A Hồ có lòng hiếu thảo, nhớ nhung người đó à? Ngày xưa khi thánh thượng còn đang chinh chiến khắp nơi, thất lang đã thích trêu chọc con bé, cứ luôn chọc cho con bé khóc. Có lần còn náo đến trước mặt thánh thượng, khiến thất lang bị đánh một trận. Ta khi đó đã nghĩ, hai đứa trẻ này cũng có duyên. Ta và Tạ Lương trước đây từng gặp nhau sao? Ta hoàn toàn không có ấn tượng gì. Có lẽ lúc đó còn nhỏ tuổi. Thất lang tuy tính cách có chút nghịch ngợm, nhưng cũng là người biết thương yêu người khác. Lưu Thục Phi cười nói, mẫu phi, người đây là đang khen con hay đang chê con vậy à? Con đó, từ nhỏ đã có chủ kiến, ta cũng không quản được con. Sau này cứ để A Hồ quản con cho tốt. Con đây không phải đã bị nàng quản chặt cứng rồi sao? Tạ Lương và ta mười ngón tay đan chặt vào nhau. Con đó, cưới được A Hồ con nên đi cảm ơn Bồ Tát cho thật tốt. Đi, đến chỗ phía trước kia. Thành tâm bái tạ trả nguyện đi. Mẫu phi, cái này là chuyện gì với chuyện gì vậy à? Con hôm đó rõ ràng đã quỳ trước mặt Bồ Tát nửa ngày trời. Giờ cưới được người rồi lại không muốn đi trả nguyện nữa sao? Chàng từng cầu Bồ Tát sao? Ta rất bất ngờ, trước đó rõ ràng còn chê bùa bình an của ta mê tín cơ mà. Ít nhiều gì trước mặt A Hồ, mẫu phi cũng không chừa cho con chút thể diện nào. Tạ Lương gái gái, nói xong còn quay sang uy hát, pê ta một phen. Nàng không được cười ta. Ta nhìn bóng lưng Tạ Lương rời đi, lập tức bật cười thành tiếng. Chuyện năm đó, con vẫn chưa buông xuống được sao? Lưu Thục Phi thu lại nụ cười, đối mặt với ánh mắt của ta. Bởi vì ta cũng chưa buông xuống được. Chưa đợi ta mở lời, người lại nói, ta không phải muốn ngăn cản con điều tra chuyện này. Chỉ là chuyện này liên lụy rất rộng. Một khi đã bắt đầu thì không thể quay đầu lại được. Ta đoán con vẫn chưa nói cho thất lang biết. Ta dù không biết Lưu Thục Phi biết nội tình gì, nhưng người nói không sai. Tạ Lương quả thật không biết. Thật ra không nên giấu hắn. Giữa phu thê với nhau, nên thành thật đối đãi. Ta tin thất lang sẽ không để bụng đâu. Mẫu phi tại sao lại nói với con những điều này? Bởi vì thất lang thích con. Ta cũng vậy. Chuyện này là tâm bệnh của con. Cũng là của ta. Ta biết cảm giác đêm đêm khó ngủ là như thế nào. Càng không muốn con và thất lang vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích. Mẫu phi rốt cuộc đã nói gì với nàng vậy? Tạ Lương đưa tay nhéo vào má ta. Sắc mặt nàng từ khi ta về đến giờ không được tốt lắm. Thật ra trước đây ta luôn muốn gả cho thái tử, là vì ta muốn điều tra rõ chân tướng trận chiến năm xưa phụ mẫu ta hy sinh. Trong trận chiến đó, gia tộc Yến cũng có liên quan. Yến Thị là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Ta biết, Tạ Lương không hề bất ngờ. Chàng biết sao, ta đã hỏi Tiêu Sơ. Chàng tại sao không đến hỏi ta? Ban đầu hỏi Tiêu Sơ là muốn biết trước đây ta đã thua ở đâu. Nàng không chịu chủ động nói, ắt hẳn có nỗi lo riêng. Trái tim bị hắn công phá tan tành, ta ôm chặt lấy hắn. Nhưng rõ ràng nàng từng nói, giữa vợ chồng nên thành thật với nhau. Đúng vậy, ta đã nói. Tiếng cười khẽ của Tạ Lương truyền đến từ phía trên. Nhưng ta cũng nói, ta nguyện ý chờ nàng. Sao lại khóc rồi? Hắn nâng mặt ta lên, cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt dưới mắt ta. Trừ ở trên giường, sau này những lúc khác đều không được khóc. Tạ Lương chàng đồ khốn nạn. Ta bị hắn làm cho vừa khóc vừa cười. Cười là được rồi. 26 sau khi thành thân với Tạ Lương, cuộc sống lại trở nên nhàn nhã hơn trước. Không muốn vào cung gây phiền phức, hắn đơn giản là xin hoàng thượng miễn cho cả việc thỉnh an. Không muốn đi những buổi yến tiệc nhàm chán giao thiệp, cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân như trước nữa. Nhưng những âm thanh trong đầu ta lại không hề nhàn rỗi. So với trước kia chỉ xuất hiện những lời về ta và Tạ Lương. Bây giờ thỉnh thoảng ta còn nghe được tin tức về Thái tử và Chu Đường Thanh. Ví dụ như, Thái tử cầu hôn Chu Đường Thanh không thuận lợi, hai người dần nảy sinh hiềm khích. Lại ví dụ như, đây vốn là một câu chuyện tình buồn. Chu Đường Thanh tiếp cận Tạ Lương và Thái tử, chỉ vì muốn phục quốc. Chỉ là trong quá trình lợi dụng và thăm dò, nàng ta và Thái tử đã nảy sinh tình cảm. Những âm thanh đó nói, đây là, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ta vốn không muốn để tâm đến những chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện của Thái tử và Chu Đường Thanh. Thái tử Tạ Hằng đương nhiên sẽ không để Chu Đường Thanh có khả năng phục quốc. Nhưng hôm nay, Vương Phủ lại đón một vị khách hiếm. Từ khi Vương Phi và Điện Hạ thành hôn hiếm khi dự yến tiệc, không có cơ hội gặp mặt người. Hôm nay được Thánh Thượng ân chuẩn xuất cung, nên thiếp muốn đến thăm người. Chu Đường Thanh tuy vẫn được phong là công chúa, nhưng không dễ dàng xuất cung. Hôm nay cố ý ra ngoài một chuyến, e rằng không đơn giản chỉ là thăm ta. Công chúa khách sáo rồi. Trước đây người và vương gia tình cảm tốt, muốn đến bất cứ lúc nào cũng được. Thiếp cứ nghĩ người sẽ để bụng chuyện trước đây của thiếp với Điện Hạ. Hôm nay nghe người nói vậy thiếp yên tâm rồi. Chu Đường Thanh không ngờ ta lại nhắc đến trước, khí thế yếu đi vài phần. Đây là Ngọc Kỳ Lân mà Điện Hạ trước đây tặng thiếp. Vốn là một cặp, nàng ta vừa nói, vừa ra hiệu cho tỳ nữ mở hộp trong tay. Bên trong là một con Ngọc Kỳ Lân, ngọc chất trong suốt, điêu khắc tinh xảo. Thiếp nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy tặng cho người là tốt nhất. Coi như là quà mừng đám cưới của hai người. Để thành một cặp, Chu Đường Thanh đưa Ngọc Kỳ Lân cho ta. Giữa lông mày và khóe mắt là vẻ đắc ý của người chiến thắng. Công chúa thật là hiểu lòng người. Thật ra những món đồ trang trí như thế này trong kho của Vương Phủ có rất nhiều. Hay là người chọn vài món mang về đi. Cứ coi như là quà đáp lễ. Ta lấy ra ngọc bội. Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ta đông cứng lại. Khương Lê ngầu quá đi thôi. Mặc dù nhân vật chính đi theo phong cách cung đấu quyền mưu, nhưng sao lại đi chia rẽ cặp tình nhân nhỏ của chúng ta chứ? Ngươi chỉ được một con Ngọc Kỳ Lân, ta được cả cái tư khố đó. Cách chương